Ngang tàng cùng anh, chương 135, viên mãn, gocchuyenaudio.com. Trong khi ở bệnh viện là một khung cảnh đầy hạnh phúc thì phía bên Tuyết Lưu Ly, mọi việc e sẽ không dễ gì giải quyết bởi lẽ việc cô ta hạ độc và thuê sát thủ giết người đều có nhân chứng vật chứng đầy đủ cộng với thế lực của Trần gia nhúng tay vào nên lần này cô ta khó mà thoát tội. Cho dù thượng nghị sĩ có dốc lòng mời những luật sư giỏi để biện hộ cho cô ta thì tình hình cũng không khả quan. Mặc khác thượng nghị sĩ thời gian này ông ta cũng bị người ta đâm đơn kiện tham nhũng và hối lộ nên ông ta không thể nào phân thân vừa lo cho bản thân ông ta vừa lo cho cô con gái của mình. Những chuyện này Hoa Vinh và Lý Tử Thất không hề hay biết và hai người họ cũng không cần phải biết để làm gì. Bởi lẽ bây giờ họ có một việc vô cùng quan trọng hơn phải làm là nhanh chóng tổ chức hôn lễ một cách hoành tráng nhất. Hoa Vinh nằm ở bệnh viện khoảng 10 ngày thì được xuất viện. Vốn dĩ anh định đích thân lo liệu mọi việc cho hôn lễ của mình nhưng khi vừa về tới Trần Gia Trang thì hay tin mọi thứ cho hôn lễ đã được các trưởng bối lo liệu hết rồi. Con chỉ cần an tâm làm chú rể của con thôi. Tất cả mọi việc con không cần phải bận tâm. Tộc trưởng ngồi nhàn nhã đánh cờ cùng ba của Hoa Vinh nói. Mẹ của Hoa Vinh cũng tỏ ra rất sốt sắng cho hôn lễ của con trai mình. Dù sao đi nữa đây cũng là việc trọng đại 10 năm mới có một của một gia tộc bề thế nên phải tổ chức sao cho xứng tầm một chút. Vốn dĩ Hoa Vinh định tổ chức một cách đơn giản thôi bởi anh và Lý Tử Thất đều không thích khoa trương. Nhưng bây giờ người lớn trong nhà đã đích thân lo liệu nên anh cũng đành chiều theo ý họ vậy. Ngày đám cưới, Lý Tử Thất trong một bộ váy trắng tinh khôi. So với váy cưới thông thường nó có hơi rộng một chút vì bụng của cô có vẻ đã nhô lên. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng và suôn sẻ không hề có bất cứ trở ngại nào cả với sự chứng kiến của các trưởng bối gia tộc Trần thị. Bên Lý Tử Thất không có trưởng bối tham dự vì cô vốn là trẻ mồ côi. Nhưng Lý Dịch Phong bất ngờ xuất hiện và bày tỏ ý sẽ nhận Lý Tử Thất làm em gái nuôi. Như vậy trong ngày cưới anh sẽ đại diện cho nhà gái để làm chủ hôn. Ý kiến này được trên dưới Trần gia và cả Hoa Vinh đều tán đồng. Lý Tử Thất định từ chối vì cảm thấy ngại ngùng nhưng Lý Dịch Phong bày tỏ lòng chân thành muốn chúc phúc cho hai người nên Lý Tử Thất vui vẻ đồng ý, vô tình hôn lễ của cô lại được người yêu cũ đích thân làm chủ hôn coi như là chuyện có một không hai. Bất cứ mọi chuyện khó khăn buổi đầu đều có cái giá của nó. Giờ đây rốt cuộc họ cũng có thể nếm được quả ngọt được rồi. Sau đám cưới, Hoa Vinh liền lên kế hoạch cùng Lý Tử Thất đi du lịch vòng quanh thế giới để hưởng tuần trăng mật. Vô tình mọi chuyện trong công ty đều giao cho Lôi Hạo Nhiên tiếp quản làm cậu ta ôm đầu vô cùng khổ sở. Thế nhưng vì hạnh phúc của lão đại mình anh đành phải cố hết sức thôi. Trên chuyến du thuyền đi đến đảo Hawaii của Mỹ, Lý Tử Thất lúc này mang thai đã 5 tháng bụng đã to rõ rệt. Chuyến đi này vô tình đứa nhỏ này cũng được hưởng lây từ trong bụng mẹ mà đã được đi du lịch vòng quanh thế giới. Lý Tử Thất ngồi trên bong tàu ngắm nhìn cảnh vật ngoài biển khơi bỗng nhiên trong đầu cô này ra một suy nghĩ. Anh có thấy chúng ta bây giờ cũng lãng mạn như cặp đôi trong phim Titanic không? Nói rồi cô làm điệu bộ dang rộng đôi tay giống như nàng Rose trong phim. Hoa Vinh tiến đến ôm cô từ phía sau. Chúng ta giống họ nhưng cũng không giống. gocchuyenaudio.com. Vì cái kết của chúng ta là có hậu chứ không phải là âm dương cách biệt. Ngoài biên khơi sóng vỗ êm đềm nhẹ nhàng báo hiệu một chuyến đi anh lành và hạnh phúc. Cách chương.